Vũ thần chúa tể, chương 3625, lục đạo kiếm cốt. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu này luân hồi kiếm lộ lực không cho ta ngưng kết quy tắc cốt. Như vậy, ta liền cầm này lục đạo luân hồi kiếm lộ lực đến ngưng luyện thuộc về ta cốt. Tần Trần gầm lên, hắn cả người chiếu sáng. Đồ đằng dũng động, lôi đình bao phủ, cùng linh hồn cộng hưởng. Sau đó lan ra hướng toàn thân, vù vù rung động ầm ầm. Đó là đang diễn hóa thiên địa tứ cực vạn tượng. Tứ cực làm cây cột chống trời, thiên địa tan vỡ, khai thiên tích địa, vạn vật trọng sinh, khởi nguyên lại mới. Vô tận lực lượng bắt đầu thu lấy bốn phía lục đạo luân hồi kiếm lộ lực. Trong lúc mơ hồ, từng cổ một lực lượng đáng sợ bị ngưng kết mà thành, hướng Tần Trần trong thân thể ngưng kết đi. Hắn đây muốn đem này lục đạo luân hồi kiếm lộ phía trên lực lượng ngưng kết thành hắn cốt. Kiếm tổ khiếp sợ, tiểu tử này quá to gan. Lục đạo luân hồi kiếm lộ lực liền ngươi cũng chưa từng toàn bộ nắm giữ chứ? Hắn một cái thánh chủ lại muốn trưởng khống lục đạo luân hồi kiếm lộ lực, quá ý nghĩ hão huyền chứ? Tượng đá thi hài cũng khiếp sợ, hướng về phía kiếm tổ nói ra, nghẹn họng nhìn chân chối. Dưới con mắt mọi người liền thấy, một đầu đại long dọc theo Tần Trần lưng bay lên. Hắn khớp xương như giang đậu đôm đốp rung động, kim sắc long bối lay động, xông về chỗ cao, muốn ngậm lấy linh hồn thần thai. Là... này xương cột sống ở giữa đại long câu động lục đạo luân hồi kiếm lộ lực, lại vồ lấy ngũ bí trong lực lượng vô hình, dung hợp vô tận huyết khí. Nó muốn quán xuyến vào Tần Trần đầu, cũng chính là linh hồn thần thai. Đồng thời, có tôn giả khí tức tại Tần Trần trên thân dũng động, để cho người ta khiếp sợ. Tần Trần đây là muốn lợi dụng tôn giả cảm ngộ, quán xuyến thần thai, ngưng luyện thần cốt, thuận tiện bước vào tầng thứ cao hơn. Rất nhiều đồ đằng phù văn in vào thân thể hắn trong máu thịt. Hắn đang lột xác, trong toàn thân, đạo văn vô tận, các loại pháp tướng xuất hiện. Giữa bọn họ đang cộng minh. Toàn bộ đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Tần Trần thân thể như một cái kén, tại thai nghén một cái thần thai. Vù vù. Một đầu đại long nối liền thần thai, muốn thành công, mọi người liền thấy, nhất đạo ẩn chứa lục đạo luân hồi kiếm lộ lực xương cốt hư ảnh sinh ra. Đây Tần Trần cột sống long cốt, đúng như một cái thương long một dạng, đang bay vút lên, xông vào thần thai, giúp Tần Trần bước vào tầng thứ cao hơn. Này khủng khiếp, hắn chẳng những muốn trọng tố thân thể, càng là muốn xông vào tôn giả lĩnh vực trong. Mà đầu long kia sau cùng thật chọc bình chướng xâm nhập vào Tần Trần đầu. Đồng thời, bổ thiên trùy quang mang càng sâu. Có đạo đạo trận văn xuất hiện. Muốn sửa trời sửa đất. Làm cho lục đạo luân hồi kiếm cốt cùng khởi nguyên chi thư chỗ thần thai hợp nhất. Dung nạp làm một thể. Giờ khắc này, liền kiếm tổ đều ngồi không yên. Đây không phải là muốn cầu sinh, càng là muốn thành tựu vô thượng thần thể, chế tạo đỉnh cấp thân thể a. Lục đạo kiếm cốt thật muốn tạo thành. Đây quả thực là bọn họ thông thiên kiếm các trăm triệu năm chỗ không từng có chuyện. Đặc biệt bổ thiên trùy tỏa ra hào quang, bổ thiên chi thuật dũng động, để cho kiếm tổ cùng tượng đá thi hài càng là hoảng sợ. Đây, viễn cổ bổ thiên cung vật truyền thừa. Hai người hít một hơi lãnh khí, đều nhanh điên, viễn cổ bổ thiên cung, càng thêm thần bí, là viễn cổ khí tông thủy tổ, bổ thiên chi thuật, có thể sửa thiên địa vạn giới. Tại thời đại viễn cổ, luận thực lực, tuyệt không so thông thiên kiếm các yếu, đó là tối đỉnh cấp thế lực. Tiểu tử này trên thân đến có bao nhiêu truyền thừa, kiếm tổ mơ hồ biết một ít Tần Trần bí mật. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lại đánh cuộc lớn như vậy. Thiên cơ lão nhân tên kia, đánh bạc chính mình thiên cơ tông toàn tông số mệnh. còn kéo lên ta thông thiên kiếm các cùng đỉnh cấp thế lực. Hiện tại càng là dính dáng đến bổ thiên cung. Đến là muốn làm cái gì? Kiếm tổ khó có thể tin. Hắn thông thiên kiếm các tại viễn cổ thiên giới. Đã là tối đỉnh cấp thế lực một trong. Nhưng là bây giờ, hắn lại có một loại cảm giác. Bọn họ thông thiên kiếm các, thiên cơ tông, bổ thiên cung nhóm thế lực. Đều là một con cờ mà thôi. Là có người tại viễn cổ thiết lập một cái bẫy. Muốn mưu một cái trước đó chưa từng có khả năng. Đó là cái gì? Hắn biến sắc, trong lòng kích động. Lúc này, tần trần trên thân kiếm cốt lại thật thành hình. Lục đạo luân hồi kiếm lộ lực lại bị tần trần trưởng khống. Đưa hắn biến sắc, đây quả thực là một cái thần tích. Đương nhiên, nó không có khả năng chân nhất xem liền phát sinh. Cái này kiếm cốt, tuy là thành hình, thế nhưng siêu siêu vẹo vẹo. Có một ít thô ráp. Thế nhưng, tần trần cũng không có trực tiếp là đánh tan, mà là trực tiếp ngưng luyện lên huyết nhục. Liền thấy tần trần thân thể một lần nữa ngưng kết. Thần hồng nở rộ, khí huyết hướng trời. Tần trần lần thứ hai xuất hiện. Cả người hoàn mỹ giống như một cụ thân thể. Nở rộ tinh quang, hắn thân thể như là hóa thành một cái kén. Bọc hắn đạo, vang lên ầm ầm, cửu tinh thần đế quyết. Thiên hồn cấm thuật, khởi nguyên thần thông cùng bí thuật không cần hắn thi triển. Tự động vận chuyển, tần trần bên ngoài thân trong suốt sáng rực, huyết nhục trong suốt, hắn cột sống nếu một đầu long, lại như một côn bằng. Sau đó lại diễn biến thành chính hắn, hóa thành một cái thần chi. Đây là hắn thần thân, lần nữa ngưng luyện, thành công sao, cơ như nguyệt đám người siết chặt tay. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người khí sắc đều chết cho dâng lên. Bởi vì, này một lần y nguyên thất bại, từng tia một đen kịt lực lượng ngưng kết, lần nữa oanh nhiễu tại tần trần trên thân, dùng nhập hắn thân thể, bắt đầu ăn mòn. Quả nhiên, này một cổ hắc ám vương huyết vẫn còn ở đó. Tần trần nói thầm, lại không có thất lạc. Hắn thân thể ầm lần thứ hai nổ tung. Thần hồn đều nhanh xé rách, sau đó thân thể tự nhiên giải thể. Đây tần trần lần nữa chủ động vỡ nát thân thể. Phốc, trong cơ thể hắn cột sống đại long cũng vỡ nát, là hắn chủ động làm. Đây là một cái ngăn trở. Thế nhưng, tần trần thần hồn ngược lại toát ra hưng phấn. Bởi vì, hai lần vỡ nát thân thể sau, hắn cảm giác được, thân thể mình. Lại đối chiến hắc ám vương huyết có miễn dịch. Này hắc ám vương huyết đối với hắn thân thể ăn mòn, yếu bớt một bộ phận, là khởi nguyên chi thư. Tần trần cảm giác được, chính mình bởi vì có khởi nguyên chi thư, nắm giữ bộ phận hắc ám văn minh, mấy lần dung hợp sau, khiến cho hắn thân thể đối chiến hắc ám vương huyết có một ít lĩnh ngộ. Một cách tự nhiên liền yếu bớt lực sát thương. Trên thực tế, nếu không phải hắn chủ động vỡ nát thân thể, lúc này đây thân thể kiên trì thời gian nhất định sẽ lâu. Nói như thế, chỉ cần ta liên tục ngưng luyện thân thể, thì có thể triệt để miễn dịch này hắc ám vương huyết ăn mòn lực. Tần trần trong đầu bỗng dưng toát ra ý niệm trong đầu. Đã như vậy, tiếp tục ngưng luyện, tần trần cả bản thân trạng thái. Y nguyên muốn lao ngược lên trên. Trên thực tế, trước một lần kia, hắn vốn cũng không cho rằng sẽ thành công. Bởi vậy liền kiếm cốt cũng không có điều chỉnh đến mạnh nhất. Sau đó, tần trần một lần nữa ngưng luyện kiếm cốt. Lúc này đây, cột sống long cốt xuất hiện. Cùng lúc đó, trừ cái đó ra, tần trần bắt đầu ngưng luyện mặt khác kiếm cốt. Lục đạo luân hồi. Có thể ngưng luyện lục đạo kiếm cốt, muốn làm, liền làm đến mức tận cùng. Lúc này đây, tần trần thân thể lần thứ hai ngưng kết, đồng thời trong cơ thể hắn, rất nhiều xương cốt xuất hiện, căn căn đều mang đáng sợ luân hồi đường, tạo thành lục đạo kiếm cốt, căn căn kiếm cốt thông thiên. Khí thế kia quá mạnh, không gì sánh kịp. Chuyện được convert bởi kênh Killer, cầu bắp đậu.